Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, hắn nắm bút, trước mặt là notebook, bên tay phải tắc có một chản đèn bàn là cái loại này không thương mắt ấm màu vàng. Chiếu vào Cố Lương trên mặt, sân đến hắn đặc biệt ôn nhu đẹp, hắn bộ dáng này quả thực giống một cái đang ở làm bài tập ngoan học. Sinh, lúc này gặp không giải được đề, vì thế hướng chính mình cái này lão sư tìm kiếm trợ giúp, Dương Dạ. Cố Lương nhắc nhở hắn một câu, Dương Dạ ho nhẹ một tiếng. Phục hồi tinh thần lại, nói, ngày hôm qua, chúng ta phiếu ra hung phạm cùng đồng lõa, nhưng kia chỉ là trong trò chơi nhiệm vụ, dung danh viện, là chúng ta làm người chơi tìm ra hung thủ, nhưng ở cốt truyện chuyện xưa. Đặc biệt ở dung đại lão chuyện xưa, dung danh viện nhưng cũng không phải hung thủ, ở dung đại lão trong mắt. Chúng ta này đó đối hắn nữ nhi động qua tay người, mới là nên bị bắt lại hung thủ. Hắn nữ nhi, chỉ là giết một cái ác linh mà thôi. Đến nỗi quản gia, còn lại là trợ giúp hắn giữ gìn gia tộc danh dự, nghe được Dương Dạ mở miệng nói như vậy một đoạn. Cố Lương kỳ thật là có điểm kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Dương Dạ vừa rồi rõ ràng là ở thất thần, cũng không biết lại não bổ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật chính là đi. Ngươi hỏi hắn vấn đề, hắn cư nhiên lại có thể hảo hảo đáp ra tới, ấn như vậy xem. Nếu cái này không đứng đắn người từ đầu tới đuôi đều ở nghiêm túc phá án, bọn họ hiệu suất kỳ thật còn sẽ cao một ít đi. Cố Lương phun tào về phun tào, nhưng thực mau hiểu được Dương Dạ ý tứ trước kịch bản đầu phiếu sau khi kết thúc. Rời đi tập trung thảo luận thất trước, đại gia là thu được kỹ càng tỉ mỉ, hung phạm thị giác hạ vụ án hoàn nguyên ở đầu phiếu phía trước. Cố Lương kỳ thật cũng cho rằng hách quản gia đương đồng lõa. Có thể là bởi vì hắn cũng có chút thích dung danh viện, nhưng xem xong cốt truyện, hắn mới biết được, hách quản gia nhân vật này ở hành vi động cơ, hoặc là nói làm việc điểm xuất phát, đều chỉ là vì giữ gìn dung gia. Hắn chỉ là không nghĩ lâu đài cổ truyền ra bất lợi lời đồn đãi. Mà cũng không phải bởi vì ái mộ dung danh viện, hắn này trung thành cảm cùng tận chức tận trách thái. Độ, là bị ai bồi dưỡng đâu. Hẳn là đời trước quản gia, nhưng tiến thêm một bước phỏng đoán đi xuống. Quản gia bảo hộ dung gia tín niệm, nhất định là cùng dung gia chủ nhân dung đại lão mật không thể phân, quản gia đều như vậy giữ gìn. Gia tộc vinh dự, dung đại lão nào có không giữ gìn đạo lý. Dung đại lão vì dung gia danh dự, sẽ không so quản gia làm được thiếu, chỉ biết so quản gia làm được còn nhiều, sau một lúc lâu. Cố Lương nói, cho nên, kia chương bị xé rớt trên giấy viết giết bọn họ. Cái này, bọn họ, hẳn là chỉ chính là Dư Cha Nam, Mỹ Thiết Kế cùng Ngải Khuê Mật, bọn họ ba người, tối hôm qua xác thật là đã chết, Dương Dạ gật đầu. Lâu đài cổ hoa hoa sống lại đây, dung danh viện thiếu chút nữa gả cho ác linh, cùng với chuẩn tân lang đã chết, những việc này, đối với dung đại lão tới nói, quyết không thể truyền ra đi, nếu không, dung danh dự gia đình dự bị hao tổn. Dung danh viện hạnh phúc cũng có thể sẽ hủy diệt, sắc trời đã tối. Mọi người đều tưởng ngày hôm sau lại trở về, nhưng dung đại lão chỉ cho phép minh diễn viên lưu lại. Hắn phái thương vụ xe đưa những người khác, lừa bọn họ này chiếc xe sẽ tái bọn họ phản hồi thành nội. Thực tế hắn là vì đem bọn họ giết, hắn viết xuống, giết bọn họ tờ giấy. Có khả năng là trực tiếp cấp thương vụ xe tài xế hạ mệnh lệnh, nói tới đây. Tạm dừng một chút, Dương Dạ lại nói, đương nhiên, này chỉ là một loại phỏng đoán. Chẳng qua ta cảm thấy cái này khả năng tính vẫn là rất lớn, Dư Cha Nam. Mỹ Thiết Kế, Ngải Khuê Mật, này ba cái nhân vật là đã chết. Chẳng qua xuất phát từ người chơi phân phối điều hành chờ suy xét. Hệ thống vẫn là làm chúng ta tiếp tục sắm vai. Cho nên, trong chốc lát chúng ta nếu gặp được Tô Lan, Lý Hiểu Ngọc, bọn họ hẳn là cũng có tân nhân vật, suy nghĩ một lát. Dương Dạ đỡ một chút mắt kính, nói, hiện tại vấn đề là, dung danh viện cùng hách quản gia là chết như thế nào? Cố Lương nhớ tới một cái chi tiết, hỏi Dương Dạ, ngươi còn có nhớ hay không? Tập trung thảo luận thời điểm, Lão Mạnh đầu hỏi qua Mỹ thiết kế nàng giết người động cơ. Mỹ thiết kế kia ý tứ, là nói nàng là bị mua giết người người. Như vậy, ân, có khả năng, Dương Dạ thực mau phản ứng lại đây Cố Lương ý tứ. Tiếp được hắn nói, lúc này, chân chính muốn giết xung danh viện người, khả năng cũng tới lâu đài cổ, bọn họ có thể là tối hôm qua mới đến, cũng có thể vẫn luôn ẩn núp ở lâu đài cổ tóm lại. Thấy Mỹ thiết kế không đắc thủ, cho nên bọn họ lựa chọn tự mình động thủ, có khả năng sự tình phát triển quá trình là dung danh viện đã biết Hoa Hoa bảo hộ nàng chân tướng. Có chút thương tâm. Vì thế đi vườn rau nàng thiêu Hoa Hoa địa phương nhớ lại. Quản gia không yên tâm theo qua đi. Kết quả, bọn họ hai đều bị giết chết ở vườn rau Cố Lương. Như vậy, này ý nghĩa, nếu chúng ta trong chốc lát xuống lầu, gặp được người chơi bên trong, khả năng liền có giết chết sát xung danh viện cùng quản gia hung thủ, đối. Cái này kịch bản rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi, Dương Dạ vỗ vỗ Cố Lương vai. Hảo, đi trước ăn cơm sáng. Ngoan học sinh, học sinh. Này cầm bút nghiêm túc bộ dáng tựa như ngoan học sinh a, cho nên ngươi mới vừa ở não bổ cái gì? Não bổ ngươi các loại đáng yêu bộ dáng. Ta, tính, Cố Lương biết đến. Hắn liền không nên hỏi, hạ thang máy sau. Cửa thang máy mở ra. Trước mặt đại đường vẫn như cũ là kim bích huy hoàng bộ dáng, nhưng đại đường xuất hiện rất nhiều. Hiếm là cổ quái đồ vật, màu trắng dùng nửa thanh ngọn nến, nhiễm huyết váy, một con màu đỏ dày cao gót, thậm chí còn có một đài thực cổ xưa dệt vải cơ, này đó đồ vật. Nếu phối hợp ám sắc phòng, đen nhánh vách tường, lại hoặc là quỷ dị ánh đèn tới xem, là thập phần đáng sợ. Quả thực là nhà ma tiêu chuẩn phối trí, nhưng ở sáng ngời đại đường chung. Ở giá trị xa xỉ sàn cẩm thạch thượng, chúng nó chỉ hiện ra không hài hòa, cùng một chút quỷ dị, mấy thứ này. Cố Lương đánh giá chúng nó một lát, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, quản gia trong phòng cũng giống nhau. Nhiều rất nhiều kỳ quái lão đồ vật, Dương Dạ đôi hắn nói. Mấy thứ này. Ta tối hôm qua ở ta đi qua lâu đài cổ đại đường xem qua. Không sai biệt lắm là đồng dạng vị trí. Ta lúc ấy còn cảm thán. Này lâu đài cổ xác thật có điểm loạn. Cũng không biết công tước cùng công chúa rời đi trước phát sinh qua cái gì. Cố Lương đồng tử phóng. Đại, dường như minh bạch cái gì. Thấp giọng nói. Cho nên, không ngừng ngươi xuyên qua. Những cái đó con rơi. Lão thử thi thể. Còn có này đó đồ vật, đều đi theo ngươi cùng nhau xuyên qua 300 năm mơ siêu không? Không ngừng mấy thứ này, còn có khác quỷ hút máu, bọn họ cũng xuyên qua ân, Dương Dạ gật đầu. Cái này lâu đài cổ nguyên chủ nhân là đạt ngươi công tước. Hắn nữ nhi là hoa hồng công chúa, bọn họ hai cái, có khả năng cũng đi tới nơi này, thấp giọng nói chuyện với nhau đồng thời. Hai người phóng nhẹ bước chân. Chậm rãi xuyên qua đại đường, tránh đi những cái đó cũ kỹ đồ vật, một đường chiều chính sảnh đi đến, chính sảnh môn là hờ khép. Mở cửa phía trước, Cố Lương trước dựa vào cửa ngừng lại, đem lỗ tai bám vào trên cửa nghe xong nghe, sau đó hắn quay đầu lại, đối Dương Dạ làm cái khẩu hình, bên trong có người, không ít người, cho nên, có khả năng trừ bỏ chính mình cùng Dương Dạ. Người chơi khác vừa nghe đến hệ thống quảng bá, nghe nói nơi này có đầu bếp thi thể, liền trước lại đây xem xét đầu bếp thi thể, Cố Lương nghĩ nghĩ. Trước đem Dương Dạ kéo đến góc, Dương Dạ bị hắn lôi kéo thủ đoạn một đường đi vào đại đường một góc. Cố Lương quay đầu lại nhìn, những người đó không ra tới, vì thế đem Dương Dạ tiến thêm một bước đẩy đến góc tường. Cánh tay thuận thế phóng tới trên tường. Ngoài ý muốn hình thành một cái tường đông tư thế, Dương Dạ ở cái này trong quá trình rất phối hợp. Một bộ sức lực hoàn toàn đánh không lại Cố Lương bộ dáng, quay đầu. Cố Lương đang muốn nói cái gì? Liền nhìn đến Dương Dạ mở miệng bĩ cười nhìn về phía chính mình, Cố Lương. Người này cái gì biểu tình? Dương Dạ ôn nhu hỏi. ta buổi sáng hôn ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không tưởng thân trở về? Cố Lương, ngoặc kép, Dương Giả, đến đây đi, ta sẽ không cự tuyệt. Cố Lương nheo lại đôi mắt, ánh mắt lạnh như băng. Sau đó hắn uốn gối đạp một chút Dương Dạ chân, nhưng hắn không dùng lực, động tác có vẻ thực nhẹ, vì thế Dương Dạ bị như vậy một chạm vào. Giơ tay nắm Cố Lương cằm, lời lẽ chính đáng nói, ngươi đùa giỡn ta. Cố Lương một phen chụp bay hắn tay, lúc này nhưng thật ra dùng mạnh mẽ, cho ta đứng đắn điểm, tốt tức phụ. Cố Lương cắn chặt sau răng cấm, khống chế được chính mình tưởng hung hăng đá hắn một chân ý niệm. Nói, đầu bếp phòng nghỉ, WC, đều có gương, trong chốc lát chú ý tránh đi, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nghiêm mặt nói, kết hợp ta kịch bản, cùng trước mắt chúng ta phát hiện tin tức tới xem, nếu chúng ta vừa rồi phỏng đoán không tồi, như vậy, có hai chỉ quỷ hút máu cùng ta cùng nhau xuyên qua. Hoặc là nói, ít nhất hai chỉ quỷ hút máu, bởi vì khả năng còn có ta không biết mặt khác quỷ hút máu. Như vậy liền ta cùng nhau, tổng cộng ít nhất có ba con quỷ hút máu, ngoài ra. Cái này kịch bản còn có tân khách tham, đại khái suất là sát dung danh viện cùng hách quản gia người. Cuối cùng, dung đại lão nói xong sinh ý buổi sáng trở về lâu đài cổ. Còn có dung đại lão như vậy một nhân loại, Cố Lương nói. Cho nên ý của ngươi là, ta ý thứ là, kịch bản người chơi khác, không quan tâm là người vẫn là quỷ hút máu, bọn họ khả năng thu được đồng dạng nhiệm vụ, giấu giếm chính mình thân phận, đương nhiên, hẳn là sẽ không sở hữu người chơi đều có nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng bọn hắn ít nhất khả năng có được, gương sẽ chiếu ra quỷ hút máu, mà quỷ hút máu sẽ giết người cốt truyện manh mối, ta minh bạch. Cố Lương gật đầu. Ở không xác định ai là quỷ hút máu dưới tình huống, người thường cũng sẽ không theo người khác cùng nhau chiếu gương. Miễn cho bị quỷ hút máu phát hiện bọn họ là nhân loại, do đó bị giết chết, cho nên, đại gia kỳ thật đều sẽ tránh cho cùng nhau chiếu gương. Không cần quá mức sầu lo gương vấn đề, đối. Nhưng vừa rồi chúng ta tạp gương cũng là đúng. Miễn cho có người khả năng đột nhiên xông tới, Dương Dạ nói. Hiện tại tạp mặt khác phòng gương, cũng có thể dự phòng rất nhiều vạn nhất tình huống. Duy nhất vấn đề là, gương đều nát, ở một mức độ nào đó, cũng gia tăng rồi chúng ta hai cái phân biệt ai là quỷ hút máu, ai là người khó khăn, mặt khác, còn rơi trong phòng gương còn không có xử lý, mặt sau như thế nào làm, còn chờ suy xét. Tóm lại, chúng ta mỗi một bước đều phải rất cẩn thận, Dương Dạ nói xong lời này. Vốn định mang theo hắn Cố Lạnh Lạnh đi trước đem cơm sáng ăn, bất quá hắn phát hiện Cố Lương thực nghiêm túc, tựa hồ lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cố Lương, còn có cái gì vấn đề? Dương Dạ hỏi. Cố Lương nói, ta bỗng nhiên phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Ân. Dương Dạ nhìn về phía hắn, Cố Lương hỏi hắn, ta hỏi trước một chút, trừ bỏ gương bên ngoài, người bên kia còn có hay không khác phân biệt quỷ hút máu phương thức? Tỷ như, quỷ hút máu có hay không khả năng sợ hãi ánh mặt trời gì đó? Dương Dạ lắc đầu, trước mắt tới xem là không có, bất quá ta bên này còn có điểm công thức cùng công chúa tin tức. Hẳn là chủ yếu vẫn là căn cứ cốt truyện cùng não động tới làm phán đoán. Ta trong chốc lát chậm rãi nói cho ngươi, Cố Lương. Cho nên, chúng ta lập tức sẽ nhìn thấy người chơi khác, bên trong có người, cũng có quỷ hút máu. Quỷ hút máu cùng ngươi giống nhau xuyên qua lại đây, có cơ hội ở lâu đài cổ tìm được nhân loại quần áo thay. Ngụy trang thành nhân, nhưng người là vô pháp ngụy trang thành quỷ hút máu, Dương Dạ cũng suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó nói, hẳn là như vậy, mặt khác người chơi, ta là chỉ những cái đó nhân vật là nhân loại bình thường người chơi. Bọn họ hẳn là thu được minh xác cốt truyện thuyết minh. Hoặc là ít nhất là ám chỉ, đó chính là lâu đài cổ có quỷ hút máu giả thành nhân loại trà trộn vào tới, chỉ có thể quỷ hút máu giả thành nhân, mà không phải trái lại. Nếu không trò chơi này vô pháp chơi, mọi người xem đi lên đều là nhân loại bình thường. Nhưng trong đó cất giấu quỷ hút máu, người chơi bình thường cũng biết chuyện này. Chỉ là không biết cụ thể ai mới là quỷ hút máu chi gian. Nhất định là cho nhau vô pháp nhận ra tới. Bọn họ cũng chỉ biết, một đám người chung, có chính mình đồng loại, nhưng không biết đồng loại cụ thể là ai, chỉ có như vậy. Trò chơi này mới tương đối hợp lý, nếu không nhân loại bình thường căn bản không đến chơi, Cố Lương. Ân, đồng ý, Dương Dạ, ngươi là đang lo lắng cái gì? Cố Lương, buổi sáng, lung tung rối loạn sự quá nhiều, đầu óc có điểm loạn. Ta kỳ thật thu được 3 điều nhiệm vụ chi nhánh, chưa kịp cụ thể nói cho ngươi, nói tới đây. Cố Lương liền đem chính mình ở vào chuyển hóa kỳ, cũng chính là khi thì làm người, khi thì quỷ hút máu tình huống nói cho Dương Dạ, mặt khác. Ở vào chuyển hóa kỳ hắn, cần thiết ở nhân loại trước mặt giấu giếm quỷ hút máu thân phận. Ngoài ra, hắn còn muốn ở quỷ hút máu trước mặt giấu giếm người khác thân phận. Này hai điều nhiệm vụ chi nhánh, hắn cũng nói cho Dương Dạ Cố Lương nói, trừ bỏ này hai cái, đệ tam nhiệm vụ mới là giúp ngươi giấu giếm thân phận. Dương Dạ vừa nghe lời này, tự hỏi không bao lâu sau, không tiếng động mắng cái chữ thô tục, này hệ thống đủ immersive ngu một chút người chơi, nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Cố Lương, đối, nhiệm vụ có bẫy dập. Ta không có khả năng đồng thời hoàn thành 3 điều nhiệm vụ. Ta cần thiết muốn lựa chọn một phương. Hết chương.